Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 839, chương 839, năng lực đại trách nhiệm đại. Trong phòng hội nghị lớn, Ngô Xuyên sau một bước đến, Lý lão đầu giờ khắc này đã khôi phục bình thường, liếc mắt một cái Ngô Xuyên, nhẹ rên một tiếng không mở miệng, lời bình cay rắm. Ngươi mới là người trẻ tuổi. Tin tức truyền bá tốc độ cực nhanh. Mọi người mới vừa về ma võ, ngoại giới liền bắt đầu ở truyền. Còn không phải Ngô Xuyên đồ vô liêm sỉ kia ở chạy đi phóng viên trước mặt nói lung tung. Ngô Xuyên một mặt không đáng kể. Lão tử làm trấn thủ sứ. Lời bình một hồi các ngươi làm sao rồi? Tự nhiên tìm cái địa phương ngồi xuống. Phương Bình giờ khắc này cũng khôi phục bình thường. Lâm hội trưởng mấy người cũng đều đang ngồi. Chờ Ngô Xuyên đến rồi. Lâm hội trưởng lúc này mới cười nói. Chúc mừng Phương hiệu trưởng rồi. Trận chiến này, Phương Bình cùng Lý Trường Sinh tuy rằng chỉ là luận bàn. Có thể trận chiến này kết thúc. Phương Bình cũng chân chính thể hiện ra bản nguyên đạo thực lực. Là tự thân sức chiến đấu đạt đến bản nguyên đạo tầng thứ. Mà không phải dựa vào ngoại vật, dựa vào tự bảo những thủ đoạn này. Phương Bình tâm tình coi như không tệ, cười ha hả nói, cùng vui, còn chưa kịp chúc mừng hội trưởng tiến vào cửu phẩm cảnh. Lâm hội trưởng bất đắc dĩ, cười khổ nói, đừng, ngươi vẫn là đừng chúc mừng ta khuôn mặt này để nơi nào? Ngô Xuyên xen vào nói, lão Lâm. Trước ngươi nhưng không phải là thái độ này. Trước ta nhớ tới ngươi một đến. Há mồm chính là hai cái đồ vô liêm sỉ ở luận võ. Ngươi là đến nhìn đồ vô liêm sỉ. Này vừa nói, một bên đang ngồi lưu hội trưởng hơi co lại thân thể. Này có thể không có quan hệ gì với ta. Đường đường trấn thủ sứ bắt đầu gây xích mích. Hội trưởng này nếu như bị đánh ngã, chính mình cũng sẽ không quản. Ta mới vừa vào bát phẩm mà thôi. Đã từng cảm thấy bát phẩm xa không thể vời lưu hội trường. Lúc này thật cảm thấy bát phẩm chỉ là mà thôi, rồi. Phương Bình tiểu tử này, nhiều lần đều nói muốn đánh chính mình ám côn. Các ngươi đám này cường giả cửu phẩm tán gẫu đi. Khi ta không tồn tại, Lâm hội trưởng khuôn mặt tươi cười cứng ngắc. Ngô Xuân đồ chơi này. Làm sao như thế lắm mồm? Người tốt xấu cũng là trấn thủ sứ. Tâm nhãn làm sao nhỏ như vậy đây? Hoa quốc đây là làm sao rồi? Từ trên xuống dưới, liền không một đồ tốt. Này phá hội trưởng thật không làm cũng được. Hắn 2 năm qua trưởng quản bảng danh sách. Người người bất mãn chính mình xếp hạng. Nguyên tưởng rằng cửu phẩm có thể gánh vác áp lực rồi. Bây giờ nhìn lại. Có lẽ chính mình vẫn là từ trước càng khá một chút. Lâm hội trưởng liếc mắt một cái Ngô Xuyên. Lại nhìn một chút tựa như cười mà không phải cười Phương Bình cùng Lý Trường Sinh. Vội ho một tiếng nói. Cái kia, nói chuyện chính sự. Nói chuyện chính sự. Vấn đề ngoài liền không nói. Lần này chúng ta đến Ma Đô. Là có chuyện phải làm. Lâm hội trưởng khôi phục nụ cười. Thật giống không nghe vừa mới lời kia. Cấp tốc nói, Phương hiệu trưởng, Lý viện trưởng, Lão Lâm, ngươi danh xưng này có vấn đề à? Lý lão đầu thật giống là cố ý tìm cớ. Cười híp mắt nói, ta tốt xấu cũng là tiểu tử này lão sư trưởng bối. Người này nịnh hót, nhìn nhân ra tuổi trẻ, chức vị cao hơn ta. Danh xưng này người đều đem hắn xếp phía trước rồi. Này không thích hợp chứ. Lý lão đầu trường kiếm trong tay hiện ra. Xoa xoa trường kiếm. Thật giống ở cọ kiếm. Than thở. Nhân tâm không cổ a. Lâm hội trưởng đầu lớn như trâu. Em mơ khoa. Vào ổ trộm cướp rồi. Sớm biết mình không đến rồi. Đáng tiếc. Hiện tại chậm. Cố nén cùng cái tên này một mình đấu dục vọng. Lâm hội trưởng lại lần nữa ho khan nói. Lý. Hắn mới vừa phải tiếp tục xưng hô, vừa nhìn Phương Bình thật giống cũng ở làm nóng người, tức khắc tức đến sắc mặt xám ngắt. Được, lão tử không xưng hô rồi. Nói chính sự tình là như vậy. Lâm hội trưởng đi thẳng vào vấn đề, cấp tốc nói, thế giới võ đạo hiệp hội, lần này liên lạc khắp nơi, mời các quốc gia, các đại thánh địa bát phẩm đỉnh phong cường giả cùng một ít chưa chính thức bước vào bản nguyên đạo. Cửu phẩm tiến hành một lần hội ngộ, chủ yếu là hiệp đàm vương chiến chi địa một chuyện, vừa vạn, ma võ bên này, bát phẩm đệ nhất đệ nhị đều ở. Lữ Chân cũng là chưa bước vào bản nguyên đạo cường giả. Nói đến chính sự, Lâm hội trưởng nghiêm túc không ít, một bộ các ngươi dám nói chen vào, lão tử liền không nói tư thái, mạnh mẽ để mọi người lãng quên vừa mới sự. Phương Bình bật cười, rất nhanh mở miệng nói, hội trưởng, nói tiếp, triệu tập bát phẩm đỉnh phong cùng nhược võ giả cửu phẩm thảo luận vương chiến chi địa sự. Nói như vậy, các quốc gia cùng các đại thánh địa còn muốn ở vương chiến chi địa phân chén canh. Lâm hội trưởng gật đầu nói, chỉ sợ là có ý tưởng này, bây giờ vương chiến chi địa còn không hoàn toàn bị đánh vỡ. Chính thức bước vào bản nguyên đạo cường giả vẫn là không cách nào tiến vào bên trong. Việc quan, hệ địa quật hai vương, các đại thánh địa những năm này vẫn ở thăm dò vương chiến chi địa. Bây giờ đến thời khắc sống còn, mọi người đều sẽ không dễ dàng từ bỏ. Phương Bình kỳ quái nói, việc này làm sao là võ đạo hiệp hội ở quản. Lâm hội trưởng kinh ngạc nhìn hắn, một lát mới nói, võ đạo hiệp hội, người kỳ thực cũng có thể lý giải là ngoại giao bộ môn. Chúng ta là cầu thông các quốc gia võ đạo cường giả cùng thánh địa một cái ràng buộc. Phương Bình, cái tên này, ngươi trừ bỏ biết xếp hạng, còn quan tâm những khác sao? Võ đạo hiệp hội tồn tại, chính là vì cân đối các quốc gia giữa các võ giả sự. Cái tên này lại còn hỏi vì sao là chúng ta quản. Phí lời, không phải chúng ta quản. Trước thanh niên thi đấu ngươi làm sao tham gia? Lâm hội trưởng trong lòng chửi nhỏ, trên mặt nhưng là tươi cười. Quên đi, đánh không lại tiểu tử này. Vẫn là nhận mệnh đi, Lý lão đầu cũng không phải lưu ý những này, mà là hơi có chút trầm trọng nói, vương chiến chi địa hai vương thức tỉnh rồi, đều là chân vương bên trong cường giả đỉnh cấp, lúc này các đại thánh địa lại còn muốn đi vào phân chén canh. Này không phải đòi tiền không muốn sống à, Lý lão đầu có chút bất mãn, ở trong đó hiện tại nguy hiểm không gì sánh được, cường giả bát. Cửu phẩm hiện tại đi vào, cùng chịu chết không khác. Lâm hội trưởng suy nghĩ một chút mới nói, việc này cũng là thế giới võ đạo hiệp hội mới vừa tin tức truyền đến. Trương bộ trưởng bọn họ hiện tại đều không ở. Ta hỏi Ngô phó bộ trưởng cùng Lý tư lệnh phó, ý của bọn họ là, có thể tham dự, có đi hay không lại nói. Ngô Khuê Sơn cùng Lý Đức Dũng ý tứ là, trước tiên gia nhập vào nhìn, phòng ngừa để sót cái gì tin tức trọng yếu, đến mức có đi vào hay không, kia lại nói, một bên, Ngô Xuyên dò hỏi, Trấn Tinh Thành là có ý gì? Trấn Tinh Thành bên kia, mấy nhà cho hồi phục là muốn tham gia, hơn nữa tốt nhất có thể chủ đạo lần hành động này. Lâm hội trưởng cười nói, các người cũng biết, Trấn Tinh Thành thăm dò vương chiến chi địa hơn trăm năm. Vẫn ở vương chiến chi địa chinh chiến. Đến lúc này, thời khắc sống còn, bọn họ sẽ không bỏ qua. Này ngược lại cũng đúng là, Ngô Xuyên gật đầu, không tính bất ngờ. Trấn Tinh Thành võ giả cao phẩm, trước hầu như toàn bộ đều ở vương chiến chi địa chinh chiến. Hiện nay hai vương thật xuất hiện. Vậy bọn họ chắc chắn sẽ không từ bỏ. Phương Bình suy nghĩ một chút nói, trong vương chiến chi địa đến cùng có cái gì? Muốn nói là vì hai vương lời nói, chúng ta đi vào căn bản không dùng. Địa quật chân vương cũng đều ở có ý đồ, liên thủ công phá vương chiến chi địa. Ta cảm thấy không tính quá khó. Bất quá nhiều người như vậy đều ở có ý đồ, lẽ nào đều là vì cướp đoạt hai vương đại đạo? Lâm hội trưởng cười nói, cái này ta còn thực sự không phải quá rõ ràng. Bất quá các đại thánh địa hẳn là biết đến. Ta nhìn không đơn thuần là vì hai vương. Đương nhiên, có lẽ cũng vậy. Các người đều biết, hai vương kỳ thực là yêu hoàng dưới trướng cường giả. Bọn họ trải qua hoàng giả thời đại. Bọn họ biết đến đồ vật quá nhiều quá nhiều. Thậm chí bao gồm một ít liên quan với hoàng giả cảnh bí mật. Còn có, then chốt một điểm. Lâm hội trưởng ngữ khí nghiêm túc nói, bọn họ có lẽ biết phục sinh chi chủng là cái gì? Dựa theo địa quật bên kia tin tức, phục sinh chi chủng là ở yêu hoàng tịch diệt sau xuất hiện. Kia đại biểu hai vương là trải qua tình cảnh này. Hai vương sống bao lâu? Bọn họ khả năng so với giới vực chi địa thời gian đều dài. Yêu hoàng lịch thời kỳ, giới vực chi địa thật giống cũng không có xuất hiện. Hai cái này lão cổ hủ, xác thực rất trọng yếu. Bọn họ khả năng là năm đó người biết chuyện, có lẽ sẽ có một ít manh mối. Phương Bình lắc đầu nói, kia cũng không phải chúng ta có thể tham dự. Hai vương sức chiến đấu có thể so với Chấn Thiên Vương. Thuộc về nhất tuyệt đỉnh cường giả chân vương. Chúng ta những người này, ở võ giả bình thường trong mắt toán mạnh mẽ, đến trước mặt bọn họ. Một hơi thổi chết chúng ta. Ngô Xuyên nghe vậy như có điều suy nghĩ nói. Hai vương hiện tại khả năng không có triệt để thức tỉnh. Hay hoặc là bọn họ vô pháp ra tay. Vương chiến chi địa, phiền toái nhất vẫn là kia đại lượng hỗn loạn bản nguyên đạo. Vô cùng mạnh mẽ. Hiện tại các đại thánh địa bỗng nhiên muốn triệu tập mọi người nghị sự. Ta nhìn khả năng là biết hai vương chịu đến hạn chế. Muốn mượn này hoàn thành một ít mục đích. Phương Bình có chút kỳ quái nhìn hắn. Ngô Xuyên bị nhìn có chút khó chịu. Nhíu mày nói. Làm sao rồi? Cái kia, Ngô Sư Huynh. Ngài tốt xấu cũng là Hoa Quốc 7 vị lãnh tụ một trong. Tại sao ta cảm giác ngài cái gì đều dựa vào đoán? Liền không một điểm hiểu rõ quyền. Ngoặc kép, toàn bộ đại sảnh đều yên tĩnh lại. Ngô Xuyên sắc mặt được kêu là một cái đẹp đẽ. Ý tứ gì à? Một lát, Ngô Xuyên thở hổn hển nói. Ta chỉ để ý phương Nam địa quật. Cái khác không có quan hệ gì với ta. Chính là có chuyện như vậy. Đã hiểu không? Ta mặc kệ những khác. Khặc khặc, cũng không có cách nào quản. Làm tư lịch yếu kém nhất phương Nam trấn thủ sứ. Thực lực không đủ. Tư lịch không đủ, nhỏ tuổi nhất, ở 7 vị lãnh tụ bên trong thật là hiểu rõ quyền nhỏ nhất. Huống hồ, việc quan hệ Chấn Tinh Thành những thánh địa này, trước hắn đều không cùng Chấn Tinh Thành tiếp xúc qua. Những tên kia, đi ra cũng chỉ là tìm ba bộ giải quyết vấn đề. Cũng sẽ không tìm hắn. Phương Bình thấy mình một câu nói để lão Ngô mặt đen. Vội vã ôm quyền ra hiệu. Nín cười ý tiếp tục nói, trước tiên không nói Ngô Sư Huynh chuyện, Lâm hội trưởng, vậy bây giờ khắp nơi ý tứ là, trước hết để cho bát phẩm đỉnh phong cùng nhược cửu phẩm hội hợp, sẽ không là để chúng ta đều tiến vào vương chiến chi địa chứ? Sớm để chúng ta tụ tập, là nghĩ thương thảo một hồi làm sao thu lợi, cái này tạm thời còn không rõ ràng lắm, lần này hiệu triệu phương. Là chư thần thiên đường, Lâm hội trưởng giải thích, Chấn Tinh Thành đỉnh cao nhất, lần này phần lớn đều cùng mấy vị bộ trưởng cùng rời đi rồi. Chư thần thiên đường hiện nay thực lực mạnh nhất, còn có chiến thần, thái dương thần mấy vị ở, sở dĩ lần này là bọn họ ở chủ đạo. Thế giới võ đạo hiệp hội bên kia ý tứ là trước tiên tụ tụ. Chuyện cụ thể đến lại thương lượng. Địa điểm ở đâu? Hiện nay còn không định. Chênh lệch thời gian không cần nhiều đến năm sau. Khắp nơi hiện tại đều đang trưng cầu bát phẩm đỉnh phong cùng võ giả cửu phẩm ý kiến. Nhìn có thể triệu tập bao nhiêu? Lâm hội trưởng lại lần nữa giải thích một câu. Đến bát phẩm đỉnh phong cảnh giới này. Vậy thì không phải ngươi một giấy hiệu triệu lệnh là có thể triệu tập rồi. Giống ma võ bên này. Hắn liền tự mình tới mời. đỉnh cao nhất không gian niên đại. Những người này đều là chúa tể một phương. Hoa quốc bên này cũng còn tốt điểm. Có chút quốc gia, nhược cửu phẩm chính là một quốc gia chi chủ. Không tự mình đi mời. Hy vọng mấy câu nói đối phương liền đến. Hầu như không thể, chư thần thiên đường. Phương Bình ánh mắt khẽ nhúc nhích nói. Nói tới chư thần thiên đường, ta ngược lại thật ra nhớ tới một người. Chát Lập Tạp La lần trước trở về chư thần thiên đường. Hiện tại thế nào rồi? Vị kia tà giáo tam trưởng lão, nhưng không phải là thật tà giáo đồ. Lê Chử Quân cờ, Phương Bình cũng nói cho lão Trương. Không biết lão Trương sắp xếp như thế nào? Chát Lập Tạp La, cái này ta biết, Ngô Xuyên lần này cuối cùng cũng coi như là hiểu rõ. Cười nói. Chát Lập Tạp La còn đang chư thần thiên đường. Có một số việc, mấy vị bộ trưởng có sắp xếp. Hắn là Lê Chử Quân Cờ. Chúng ta đây, bây giờ cùng Lê Chử vẫn có một ít cộng đồng mục tiêu. Đang toàn diện đại chiến mở ra trước. Chát Lập Tạp La không phải mối họa, mà là một cái trọng yếu ràng buộc. Sở dĩ hiện nay vẫn chưa thể giết hắn. Lê Chử, nói tới Lê Chử. Phương Bình cau mày nói, lần này núi Andes cùng đồ đằng chi thành vẫn lạc hai vị cường giả đỉnh cao nhất. Chúng ta cùng cái khác thánh địa tuy rằng quan hệ bình thường. Có thể mọi người mục tiêu vẫn là nhất trí. Nhân loại đỉnh cao nhất vốn là không coi là nhiều. Lập tức vẫn lạc hai vị, đều là Lê Chử tạo thành. Cái tên này trốn ở hậu phương, chiếm hết tiện nghi. Liền không thể để cho hắn ăn cái thiệt lớn. Hắn đối Lê Chử rất cảnh giác. Người này không phải ngốc chính là thật dã tâm lớn vô biên. Thông qua mấy lần sự kiện, Phương Bình cảm thấy người này so với lão Trương đều muốn giảo hoạt. Hắn là Phương Bình biết đến. Ở bề ngôn kịch kỳ thủ một trong. Cái tên này chủ đạo quá nhiều lần đại sự. Tạo thành nhiều vị chân vương vẫn lạc. Huyền Ngọc chân vương. Nhân loại hai vị đỉnh cao nhất, những người này vẫn lạc đều cùng hắn có quan hệ. Một vị hầu như không biểu hiện ra bất luận cái gì thực lực ra hỏa. Trốn ở đại hậu phương tùy ý thao tác một phen, tạo thành ảnh hưởng nhưng là cực đại. Việc này muốn xem các đỉnh cao nhất ý nghĩ. Ngô Xuyên cười nói, người tức giận nữa cũng vô dụng. Hắn trốn ở địa quật nơi sâu xa. Người cũng không có cách nào làm sao hắn. Lâm hội trưởng đối những này không phải quá rõ ràng. Cũng không muốn nói những này. Lần nữa nói. Phương hiệu trưởng. Vậy các ngươi bên này ta liền là thông báo đến. Chờ thời gian cụ thể địa điểm an bài xuống. Đến thời điểm có thể đi tham gia. Phương Bình nói thẳng. Ra ngoại quốc. Ta không đi. Quốc nội vẫn được. Nước ngoài có cường giả đỉnh cao nhất ở. Có thể uy hiếp đến tính mạng của ta. Địa quật lệnh truy nã vẫn còn. Ta có thể không yên lòng. Ở quốc nội, hắn không sợ cái gì. Có thể đến nước ngoài, trên địa bàn của người khác. Phàm là có đỉnh cao nhất cảm thấy bắt hắn có chỗ tốt. Hắn có thể không có cách nào chống đối. Phương Bình nói xong lại nói. Không ngừng ta, Lý Lão Sư cũng là... Còn có Lữ viện trưởng cũng là, hắn chế tạo uy áp pháo, lần này cũng làm cho không ít người nhìn thấy, bao quát năm đại thánh địa một ít cường giả. Hắn nếu là gia quốc, những người kia muốn bắt được uy áp pháo chế tạo phương pháp, mạnh mẽ ép hỏi làm sao bây giờ? Lâm hội trưởng, việc này ngài cùng thế giới võ đạo hiệp hội câu thông một chút, tốt nhất tại Hoa Quốc tổ chức. Lâm hội trưởng trầm ngâm chốc lát, mở miệng nói, tốt, vậy ta sau khi trở về cùng khắp nơi câu thông một chút. Chư thần thiên đường ý tứ là đi châu Âu bên kia. Lần này bọn họ cường giả đỉnh cao nhất có lẽ sẽ đứng ra. Nếu như tại Hoa Quốc lời nói, bọn họ đỉnh cao nhất chưa chắc sẽ đến. Trước tiên thương lượng một chút đi, chờ có kết quả thông báo tiếp mọi người. Được. Phương Bình gật đầu, trong lòng nhưng là tính toán một thoáng. Lần này nhân loại khắp nơi đối phương chiến chi địa có ý nghĩ. Thiên mệnh vương đình bên kia. Cơ giao trước cũng có ý nghĩ. Nói như vậy, lần này có lẽ thật có thể hợp tác một hồi. Bọn họ cũng sẽ phái người đi vào sao? Phương Bình hơi có nghi hoặc. Hiện tại đi vào, hữu dụng không? Hai vương dù cho chịu đến hạn chế. Vương chiến chi địa vô pháp ra tay. Có thể vương chiến chi địa còn có cái gì đáng giá đỉnh cao nhất coi trọng đồ vật. Nếu để bản nguyên đạo trở xuống võ giả tiến vào, chỉ sợ sẽ không là vì hai vương bản thân. Những năm này, những người này vẫn để võ giả thăm dò vương chiến chi địa. Di tích chỉ là một mặt, đại khái còn có mục đích khác. Những người khác không hẳn biết, chiến vương bọn họ hẳn là rõ ràng. Phương Bình trong lòng khẳng định, Trấn Tinh thành đỉnh cao nhất e sợ biết là vì cái gì. Sáu đại thánh địa đỉnh cao nhất hẳn là đều biết. Bằng không, không sẽ quanh năm suốt tháng để hậu duệ của chính mình tiến vào vương chiến chi địa. Đặc biệt là cửu phẩm cảnh, có chút người cố ý không đi ra bản nguyên đạo, chính là vì dừng lại ở vương chiến chi địa. Quay lại hỏi một chút Trấn Tinh thành người đại khái liền biết rồi. Phương Bình không suy nghĩ thêm những này, có đi hay không vương chiến chi địa, chính hắn định đoạt. Hai vương ở bên trong, không có 100% xác định hai tên này sẽ không xuất thủ. Phương Bình sẽ không dễ dàng bước vào, đến hắn hiện tại, không phải cường giả đỉnh cao nhất, dù cho đỉnh cấp bản nguyên đạo, Phương Bình cũng không phải quá sợ sệt. Tuy rằng xác suất lớn không phải đối phương đối thủ, nhưng đối phương muốn giết hắn không dễ dàng. Có thể chân vương cảnh, hắn chênh lệch quá xa, có thể không phải là đối thủ. Thảo luận một trận những việc này, Lâm hội trưởng lại nói, mặt khác còn có một việc phải nhắc nhở Phương hiệu trưởng một hồi. Thế giới võ đạo hiệp hội bên kia, lần này cũng có lòng muốn cùng ngươi giao dịch một ít tài nguyên. Cố ý đề cập một lần, Lâm hội trưởng cười nói, ngươi nhiều bảo tên tuổi. Hiện tại khắp nơi đều biết, cái này kỳ thực vẫn là có thể thử xem. Những thánh địa này cũng trấn thủ địa quật nhiều năm, đông nam tây bắc tứ đại vực vẫn còn có chút không giống, có vài thứ đều là các vực đặc sản. Những thánh địa này đỉnh cao nhất, có chút người sống cũng dài, cũng không phải là vẫn tọa trấn Ngự Hải Sơn. Giao dịch lời nói, có lẽ có thể đổi lấy một ít đối với ngươi có trợ giúp đồ vật. Phương Bình khẽ gật đầu nói, cái này có thể, nhiều mặt giao lưu, có lợi cho võ đạo tiến bộ. Trước ta làm cái kia giao dịch bình đài, kỳ thực chính là ý này. Bất quá các quốc gia cường giả không nhiều, thánh địa không ra, những tên này tự cấp tự túc, thật giống không tham dự vào ý tứ, ta cũng liền từ bỏ rồi. Phương Bình nói xong lại cười nói, nếu bọn họ có ý tưởng này, vậy có thể thử xem. Bất quá ta hiện tại trong tay cũng không vật gì tốt. Nhìn lại một chút đi, Phương Bình cũng không vội vã, không thứ tốt không liên quan. Thật muốn lấy vật đổi vật, nếu như nhìn thấy thứ tốt, đối phương không muốn năng nguyên thạch lời nói, chính mình cũng có thể vào địa quật đi tìm một chút nhìn. Làm ít đồ trở về giao dịch, bàn xong xuôi những này, Phương Bình nhìn về phía Ngô Xuyên, cười hỏi, Lâm hội trưởng là vì cái này, kia Ngô sư huynh lần này đến sẽ không là cố ý quan chiến chứ? Ngô Xuyên đến rất nhanh, Phương Nam trấn thủ phủ cũng không ở Ma Đô bên này, mà là ở chỗ khác, hắn đến nhanh như vậy, e sợ không phải vì quan chiến mà đến. Ngô Xuyên lên tiếng trả lời, ta lần này đến, hai việc, thứ nhất, mượn binh. Ngô Xuyên cười nói, hiện nay Ma Đô địa quật bị đánh tan, ma võ bên này đại lượng cường giả đều rảnh rỗi, bất quá Phương Nam địa quật không ít, hiện tại những nơi khác đúng là có chút áp lực, sở dĩ ý nghĩ của ta là, ma võ bên này một ít cường giả, nhìn có thể hay không đi Phương Nam cái khác địa quật xuất chiến. Trần Chấn Hoa viện trưởng bọn họ, bây giờ đều cần chiến đấu, ở trong chiến đấu tăng lên, vẫn chờ ở ma võ cũng không phải sự việc. Này vừa nói, Lý lão đầu nói thẳng, cái này không thành vấn đề. Kỳ thực chính bọn hắn cũng như thế chuẩn bị, mà đồ nguy cơ nếu bị tiêu trừ, trừ bỏ bộ phận lưu thủ người, những người khác đều có thể đi chinh chiến tứ phương. Vậy thì tốt, Ngô Sư Thêm cũng là rất vui vẻ. Nhiều ma võ chiến lực như vậy, phương Nam các nơi quật áp lực đều sẽ giảm nhiều. Bất quá ma võ viện trợ phương nào, cũng phải nhìn ma võ cường giả ý nguyện. Cũng còn tốt, ba bộ bốn phủ những lão đại khác đều đi rồi. Hắn hiện tại vẫn là ma võ xuất thân. Đúng là cận thủy lâu thai tiên đắc nguyệt rồi. Thứ hai, cùng Phương Bình có quan hệ. Ngô Xuyệt suy nghĩ một chút mới nói. Kỳ thực là Điền Sư Huynh sự. Điền Sư Huynh trận chiến này thương thế nghiêm trọng. Hiện tại cơ hồ bị phế bỏ. Tuy rằng cùng những người khác không giống nhau. Không hôn mê. Có thể hiện tại lực lượng tinh thần cũng gần như tịch diệt. Bản nguyên đạo đều không thể lại đi rồi. Ta nghe nói trước ma võ bên này. Phương Bình đưa một viên có lẽ có thể chữa trị thương thế thánh quả đi qua. Kết quả bị Điền Sư Huynh từ chối rồi. Ta cũng có chút tư tâm. Ý nghĩ của ta là, những người khác nếu bị mấy vị bộ trưởng mang đi, đồ vật vẫn là trước tiên cho Điền Sư Huynh đi. Ngô Xuyên khẽ thở dài. Nói thật, nếu như thật có thể chữa trị thương thế, đương nhiên là cho lão Khổng càng tốt hơn một chút. Hắn khôi phục lời nói, kia sức chiến đấu cực cường, đối Hoa Quốc càng có trợ giúp. Điền Sư Huynh đại khái chính là tâm tư này. Nhưng là, lần này ta là thật nghĩ ích kỷ một hồi. Lão Khổng bọn họ là thảm, có thể Điền Sư Huynh những năm này càng thảm hại hơn. Hắn chinh chiến những năm này, toàn gia già trẻ đều chết trận. Bây giờ thành phế nhân, như thế nào cho phải? Đời này của hắn đều ở địa quật chinh chiến. Hiện tại được rồi, người phế bỏ, người để hắn dưỡng lão sao? Này không phải dưỡng lão, đây là chờ chết rồi. Tinh khí thần đều không rồi. Ngô Xuyên thở dài nói, ta đến xem qua hắn một lần, trạng thái rất kém cỏi, tóc đều trắng như tuyết. Trong một đêm liền già rồi, ta này trong lòng, cảm giác khó chịu, tinh thần lực của hắn so với lúc trước trường sinh thương còn nặng hơn. Này e sợ không phải thứ tầm thường có thể chữa trị. Các người cũng biết, ta ở trường thời điểm, kỳ thực đợi rất nhiều năm, mãi cho đến trở thành phương Nam trấn thủ sứ trước, ta phần lớn thời gian đều ở ma võ. Điền Sư Huynh lúc trước còn giảng dạy quá ta một quãng thời gian. Xem như là ta nửa cái lão sư. Hắn người yêu, nhi nữ, đời cháu dồn dập chết trận. Toàn gia già trẻ liền hắn một cái. Hiện tại liền hắn cũng như vậy rồi. Còn không bằng trước chết trận ở địa quật quên đi. Ngô Sư nói xong có chút khó chịu. Lại lần nữa thở dài nói. Hắn nếu không chết. Phương Bình thật giống lại đạt được có thể chữa trị thương thế bảo vật. Sở dĩ vì này ta vẫn là nghĩ sách một câu. Phương Bình cũng cảm giác khó chịu. Bất đắc dĩ nói, trước ta khiến người ta cho Điền Sư Huynh đưa tới. Hắn chết sống không muốn. Nói hắn một cái nhược cửu phẩm. Phế bỏ liền phế bỏ. Chờ bộ trưởng bọn họ trở về. Tận lực chọn cường trị. Điền Sư Huynh tính cách kia cũng là nói một không hai. Việc này không phải ta không đáp ứng, là không có cách nào. Tư tâm việc này, Phương Bình cũng có. Lần bị thương này những cường giả này, hắn đương nhiên cũng nghĩ cứu Điền Mục. Hơn nữa ông lão này xác thực rất thê lương, một đời chinh chiến không ngớt. Điền gia già trẻ đều chết trận với địa quật, bây giờ chính hắn cũng thành phế nhân. Có thể Điền Mục cảm thấy thực lực của hắn yếu, khôi phục hay không không quá quan trọng, trực tiếp liền cho từ chối rồi. Cái kia, Ngô Xuyên có chút lúng túng, âm thanh đều yếu đi rất nhiều. Hơi khô chát nói, ý của ta là không chỉ là cái kia trị liệu thánh quả. Cái kia Tùng Vương bản nguyên đạo, lời này hắn cũng không tốt nói rồi. Ý của hắn là Phương Bình đem cái kia cũng đưa Điền Mục được rồi. Có thể đây là chân vương bản nguyên đạo. Vật này, dù cho một ít đỉnh cấp cửu phẩm đều đỏ mắt. Phương Bình nếu là đồng ý bán, e sợ những cửu phẩm kia có thể đạp phá ngưỡng cửa. Có thể nếu là đáp ứng đem cái này cũng cho Điền Mục. Điền Mục có lẽ là có thể mượn cơ hội này, đi tùng vương bản nguyên đạo, cấp tốc trở thành trong bản nguyên đạo cường giả đỉnh cấp. Có lẽ vô pháp tiến vào đỉnh cao nhất, có thể tuyệt đối sẽ không quá yếu. Đến thời điểm Điền Mục có thực lực như vậy, liền sẽ không lại cảm giác mình là phế nhân rồi. Lời này vừa nói ra, Lý lão đầu liếc mắt nhìn Phương Bình, ho nhẹ một tiếng nói, cái kia, Phương Bình, kỳ thực đi, nếu là không có ứng cử viên phù hợp, ta cảm thấy Điền sư huynh vẫn là rất thích hợp. Các người đại khái là sẽ không đi tùng vương đạo, chỉ có thể từ một ít bát phẩm đỉnh phong hoặc là nhược cửu phẩm bên trong tuyển chọn một vị. Bỏ không liền quá lãng phí rồi. Đương nhiên, này dù sao cũng là chân vương bản nguyên đạo. Dù cho là hắn, lúc này cũng khó nói. Lúc trước Dương gia vì đoạt lại thuộc về bọn họ lão tổ đồ vật, đó là cửu phẩm chịu chết, Dương gia dù cho hủy diệt đều sẽ không tiếc. Bởi vậy có thể thấy được, chân vương chi đạo trọng yếu bao nhiêu. Dù cho đỉnh cao nhất kỳ thực cũng mơ ước. Đỉnh cao nhất có lẽ có thể mượn cơ hội đi ra con đường thứ hai. Dù cho con đường này chưa chắc có bao dài, vậy cũng không liên quan. Đánh giết chân vương, Trương Đào những người này có thể làm được. Có thể đánh giết chân vương, còn đem bản nguyên đạo lưu lại. Không đơn thuần là tuyệt học chuyển đổi con đường, mà là chân chính từ trên người chân vương chóc ra con đường. Vật này đúng là vận khí. Nghịch thiên vận khí, cũng là Thương Miêu đem Tùng Vương câu đi ra, gõ hồn mê chóc ra, bằng không những cường giả khác hầu như không thể nào làm được. Phương Bình nghe bọn họ nói như vậy, không do cười nói, các ngươi đều là của ta sư trưởng, như thế lúng túng làm cái gì? Ta nhìn hiệu trưởng liền không lúng túng, ra mặt nhiều dày a. Huyền Ngọc chân vương tuyệt học hắn đều không nhắc. Trêu ghẹo một trận Ngô Khuê Sơn, Phương Bình lúc này mới tiếp tục nói, các ngươi không nói, kỳ thực ta đều không cân nhắc nhiều như vậy, ta đi, kỳ thực vẫn luôn cảm thấy địa quật chân vương con đường quá yếu. Hắn là chịu đến lão Trương ảnh hưởng, tổng cảm thấy địa quật chân vương con đường quá yếu, tùng vương bản nguyên đạo. Ở hắn nghĩ đến nên cho một vị hoàn toàn vô vọng đỉnh cao nhất cường giả cửu phẩm. Có thể hiện tại bọn họ nhấc lên, Phương Bình bỗng nhiên ý thức được, đồ chơi này thật rất quý giá. Điền Mục tuy rằng mang đến cho hắn một cảm giác vẫn luôn rất mạnh mẽ, rất kiên nghị loại kia. Có thể Điền Mục có hy vọng đỉnh cao nhất sao? Vậy cũng không hẳn, huống hồ hiện tại lão nhân đều nhanh tịch diệt. Phương Bình rất nhanh nói, vậy ta quay đầu lại liền đi một chuyến, đến mức Khổng Đại Tông Sư bọn họ, ta suy nghĩ thêm biện pháp. Ngô Xuyên đột nhiên thở phào nhẹ nhõm, tiếp bật cười nói, ngươi nghĩ biện pháp, ta thế nào cảm giác ngươi hiện tại thật coi chính mình là bộ trưởng rồi. Tiểu tử này, mấy vị đỉnh cấp Đại Tông Sư bị thương, các đỉnh cao nhất đều không thể làm gì. Hắn nói hắn nghĩ biện pháp, đúng là thật sự có điểm bộ trưởng phạm rồi. Phương Bình cười cợt, trong lòng nhưng là nghĩ đến miêu thủ. Miêu quả nếu như thật có thể chữa trị bản nguyên đạo thương thế lời nói, đúng là có thể thử xem đi tìm cây này. Lê trừ bản nguyên đạo thương thế khôi phục, lẽ nào cùng miêu quả có quan hệ? Phương Bình bỗng nhiên bay lên ý niệm như vậy, không biết có đúng hay không? Xem ra địa quật hay là muốn đi. Hy vọng lão Trương bọn họ không hẳn đáng tin a. Phương Bình cảm khái, người này a, năng lực mạnh, gánh chịu trách nhiệm cũng là lớn hơn. Quay đầu lại hay là muốn dựa vào chính mình. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.